Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 89, hướng tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong sân ánh đèn rất sáng. Ven đường lại đèn đường, tường rào liền cũng có nhỏ tuyến đèn, chiếu cùng ban ngày tựa như người có tiền không quan tâm điểm này tiền điện. Tiểu Vương huynh đệ, ngươi có thể coi được. Bác Ngô cười nhạt, đưa ra bàn tay ở trên thân cây in một chút, dính chi tức rút lui, sau đó liền đứng chắp tay, bày ra một bộ cao nhân điệu bộ. Cái này thì xong rồi. Vương Hiểu Phong ở trong lòng thầm nhủ, nhưng vẫn là rất phối hợp tiến lên, sờ một cái trưởng ấn chỗ, phốp, cái này sờ một cái, nhưng lại như là xúc khô mộc. Không, dùng khô mộc để hình dung còn chưa đủ mạnh, nói chính xác, hẳn là mạt gỗ ra tiết, toàn bộ ngón tay cũng hõm vào, nhập mộc 3 điểm, toàn bộ bàn tay dán lên sau đó, lại hơi một cảm ứng, trưởng ấn bên ngoài đều là chắc chắn, rất bền chắc gỗ. Bác Ngô, ngón này cao à? Vương Hiểu Phong giơ ngón tay cái lên khen một tiếng. Chê cười, không thể so thiên hoa chân nhân thần công cái thế. Bác Ngô khiêm nhường đôi câu, không biết bác Ngô có thể hay không? Vương Hiểu Phong giơ tay lên một cái trưởng, tỏ ý nói, vượt nóc băng tường, đi tới đi lui cái loại đó. Loài người hướng lên trời hướng tới là sâu tận xương tủy. Vì thoát khỏi sức hút, thật là nghĩ hết các loại biện pháp. Vì thế, thậm chí tạo ra được máy bay loại này ngoại vật. Bất quá máy bay khá hơn nữa. Vậy cách một tầng, không thể so đích thân bay lượn. Cho nên như vậy mới có nhiều người như vậy xem tiên hiệp võ hiệp điện ảnh. Trong điện ảnh cao thủ, nào đó trình độ thỏa mãn bọn họ đối với tự do hướng lên trời hướng tới. Trước giám định Vương Hiểu Phong ở trên đường tu chân đi xuống lớn nhất tín niệm, cũng là Trương Hoa vậy nhảy một cái 7 đến 8 mét. Ở chi đầu ngao du cao nhất phong tư. Cái này, chấm ngoặc kép, bác Ngô sắc mặt cứng đờ chợt cười giải thích. Tiểu Vương huynh đệ, cái này tập võ chú trọng tuần tự tiến dần. Nội khí, nội kinh, hóa kính đều lực với đào tự thân tiềm lực. Đơn thuần lực lượng tốc độ nhảy nhiều lắm là vậy thì tương đương với rèn luyện trí cực lực sĩ thể. Thao, chỉ có đạt tới quy nguyên, lực lượng toàn thân trở lại bản còn nguyên, luyện ra chân khí, lúc này mới có thể siêu phàm thoát tục. Hùng cứ một phương, lão phu lớn tuổi, đời này là không trông cậy vào. Tiểu Vương huynh đệ ngươi còn trẻ, có thiên hoa chân nhân dạy dỗ, so sánh kiếp này vẫn là có hy vọng quy nguyên. Bác Ngô nói cái này, không nhịn được hâm mộ nhìn Vương Hiểu Phong một cái. Người tập võ, có ai không muốn đột phá hóa kính, du ngoạn võ đạo đỉnh cấp? Có thể thực tế ảm đạm, tài nguyên chưa đủ, thiên tư không đủ, luyện công cả đời, có thể đạt tới nội kình cũng không tệ. Còn như quy nguyên, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Nhà họ Cung, được gọi là TQ võ lâm đệ nhất thế gia, có thể quy nguyên cảnh cao thủ cũng không đủ nhất thủ chi sổ. Hơn nữa phần lớn vẫn là trăm tuổi đi lên lão yêu quái. Quy nguyên, chân khí, Vương Hiểu Phong âm thầm ghi nhớ. Trên mặt nhưng như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục cùng bác Ngô dỗi dánh kéo. Bác Ngô vậy lão nhi thành tinh, rất vui lòng kết giao vị này thiên hoa chân nhân đệ tử. Ti kiêu, rộng nhiều người. Đến gần 30 tỉnh, mỗi một tỉnh, ít nhất có 7-8 hóa kính, hơn nữa vụng trộm, còn không biết có nhiều ít, có thể nhiều như vậy hóa kính, có thể đột phá tới quy nguyên cảnh, nhưng lác đác không có mấy, thiên hoa chân nhân coi như sau lưng không người, bằng vào hắn bây giờ thực lực, vậy đủ thành lập một cái gia tộc lớn, xưng hùng một phương, cho nên trước thời hạn giao hảo là rất cần phải có. Sáng sớm ngày thứ hai, trời sáng không bao lâu, cũng chỉ mới vừa thu nạp hoàn sáng sớm mây tía, vo ve, liền nghe một chiếc xe thể thao phát ra ông Minh Thanh chạy như bay tới. Này, đại cao thủ, lên đường rồi. Lâm Tuyết Nhi từ cửa kiếng xe thò đầu ra hô lớn. Thu thập một chút, chuẩn bị ra cửa. Trương Hoa nhàn nhạt phân phó một tiếng. Đi đâu ạ? Chấm ngoặc kép, Vương Hiểu Phong còn chưa nói hết. Trương Hoa từ sân thượng nhảy xuống. Ông cụ, Vương Hiểu Phong cúi đầu nhìn xem cao độ. Nhà người có tiền nhà là thật cao. Có chừng 5 mét, cũng không ngại lãng phí. 5 mét, giá cao độ có chút tính khiêu chiến à? Vương Hiểu Phong thu thập đồ đạc xong, nhào nhào muốn thử nhìn sân cỏ. Cuối cùng vẫn là ngượng ngùng đi thang lầu. Nếu không phải cầm bọc không tiện, ta khẳng định liền nhảy xuống. Vương Hiểu Phong ở trong lòng an ủi mình. Muốn chúc cơ tâm tình nhưng càng là cấp bách. Hắn thật đặc biệt muốn đi tới đi lui. Đại cao thủ, không nhìn ra à, người rất có tiền à. Lâm Tuyết Nhi quan sát một chút lưng chừng núi biệt thự. Cười cợt một câu, cái này núi Ô Linh biệt thự hoàn cảnh còn thật không tệ. Nàng thật thích, đã từng cũng muốn làm một bộ. Chẳng qua là lúc đó khai phát bất động sản còn không có xây xong. Lúc này mới bỏ đi ý niệm. Bây giờ lại xem, vẫn cảm thấy không tệ. Cùng trừ Châu tỷ võ giải thi đấu kết thúc, nhất định để cho cha ở nơi này làm một bộ. Ừ, Trương Hoa nhàn nhạt đáp một tiếng, liền hai tay ôm ngực, nhắm mắt dưỡng thần lại nữa lên tiếng. Ai, người đẹp, người tốt, lái xuống cóp sau. Vương Hiểu Phong xách bọc, quen thuộc lên tiếng chào. Người ai à? Lâm Tuyết Nhi tức giận liếc Vương Hiểu Phong một cái. Nàng Lâm Tuyết Nhi xe là ai cũng có thể lên. Ta cái đó, chấm ngoặc kép, Vương Hiểu Phong chỉ Trương Hoa. Có chút lúng túng, đi theo hắn tới, đại cao thủ, phải không? Lâm Tuyết Nhi vừa hỏi trước, một bên thuận tay nhấn mở cóp sau. Nàng cùng Trương Hoa đều là cổ võ giả. Vương Hiểu Phong cho dù có cái gì tâm tư xấu, cũng chỉ có nhận tài phần. Trương Hoa ôm cánh tay, tiếp tục tu luyện, lần này nhiệm vụ của hắn chính là tham gia thi đấu. Đoạt được thứ nhất, còn như khác chuyện nhỏ, đương nhiên là do Lâm Tuyết Nhi cùng Vương Hiểu Phong phụ trách. Vương Hiểu Phong để đồ xong, vào chỗ phía sau, người đẹp, được rồi, có thể đi, đi kia à, người biết kia sao, liền đi, gặp Trương Hoa cao lãnh không phản ứng mình. Lâm Tuyết Nhi nhất thời tức giận, liền đới xem Vương Hiểu Phong vậy không vừa mắt. Ở Đông Hải, cho tới bây giờ đều là nàng Lâm Tuyết Nhi giả trang cao lãnh cự tuyệt người đàn ông. Lúc nào đến phiên người đàn ông giả trang cao lãnh cự tuyệt nàng? Thật đặc biệt, muốn miệng nhất định cái này làm ra vẻ từ. Lâm Tuyết Nhi âm thầm nghiến răng, gì đó, Vương Hiểu Phong quét mắt Trương Hoa. Rất nhanh rõ ràng mình bị thiên nộ, cười nói, người đẹp, người muốn đi đâu đi đó, tùy ngươi, cát, không một người tốt. Lâm Tuyết Nhi lẩm bẩm cho xe chạy, ông, xe hơi trong vòng 10 giây tăng tốc độ đến 200 cây số. Ở núi ở giữa trên đường nhỏ bay vùn vụt, đích xác là bay vùn vụt, một chút không khoa trương, xe toàn bộ đều là ở trôi. Nhất là chuyển cho tới khi nào xong thôi. Còn kém như vậy từng tia thì phải bay ra ngoài. Vương Hiểu Phong nhìn trong lòng phát hoảng. Ông cụ, ta đặc biệt chính trực tuổi thanh xuân. Mắt xem thì phải bước lên tu chân đường. Bước vào đời người đỉnh cấp. Bây giờ xem như vậy. Thật đúng là treo à. Khó khăn nuốt nước miếng một cái. Vương Hiểu Phong sắc mặt tái nhợt hỏi. Người đẹp. Xe này quá nhanh, có chút nguy hiểm, có thể hơi chậm một chút không? Không thể, Lâm Tuyết Nhi lạnh lùng cự tuyệt, lại đạp cần ga, ông, vốn là cao đến 200 tốc độ giờ xe thể thao lần nữa phát ra nổ ầm. So với trước đó mau hơn hổ vằn bắn lên tới, chị, siêu tốc liền à, chậm một chút à, phải chết người à, Vương Hiểu Phong sắc mặt biến. Liền liền la to cầu xin tha thứ, kêu chị cũng không dùng, có bản lãnh chính ngươi mở ra à, không bản lãnh liền lặng yên ngồi, đừng mù so tài một chút. Lâm Tuyết Nhi rất là hưng phấn, làm là nữ tài xế, nàng muốn thay rộng lớn nữ những đồng bào tranh giọng. Ai đặc biệt nói nữ tài xế lái xe chết người? Xem nàng, người kiến thức nông cạn tốc độ giờ, không như thường không có sao sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiuu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-nong-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.